Chương 369, Thập giới hợp nhất. Kỳ thực nói là dung hợp cũng không thỏa đáng. Phải nói là chân linh chi thần vô cùng bung lỏng liền cắn nuốt từ trường cự nhân. Mà kèm theo chân linh chi thần đem từ trường cự nhân thôn phệ hầu như không còn, chân linh chi thần cũng nhiều hơn ra khỏi một ít uy nghiêm, khí tức cùng lực lượng cũng là tăng vọt một đại tiết. Lúc này chân linh chi thần thoạt nhìn, thực sự giống như chân chân chính chính thần linh, cũng không có gì lưỡng dạng. Không phải. Hẳn là nói như vậy. Diệp Ca ấu ngộ bên ngoài, khí tức, khí chất vốn là rất như là trích tiên cùng trời thần. Mà lúc này chân linh chi thần. Bên ngoài biểu, khí tức, khí chất, vẫn là Diệp Ca ấu ngộ ưu hóa bản đồng thời xem cơ thể hình, còn như vậy cự đại. Ngươi nói hắn không phải thần linh người đó là đây đây chính là miễn là thời gian cho phép, là có thể hủy diệt Thái Dương, hủy cửu một ba diệt hàng tinh thần linh cảm giác chân linh chi thần vĩ đại cùng cường đại. Diệp Ca ấu ngộ không nhịn được nhắm lại con mắt. Chân linh chi thần chính là mình hóa thân, mình có thể hoàn mỹ trưởng khống cái này hóa thân. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca ấu ngộ có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ vẻ này vĩ đại lại lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này, để Diệp Ca ấu ngộ rất là hưởng thụ, chìm đắm. Dường như chính mình chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, là có thể trực tiếp đem dưới chân mình viên tinh cầu này bóp vỡ. Hơn nữa quá trình này, là một cái ung dung thoải mái đến rồi cực hạn quá trình, căn bản cũng không cần hoa phí sao lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, có thể dùng Diệp Ca ấu ngộ không nhịn được mở miệng nói rằng, ân, lực lượng như vậy, nhân vật như vậy, là chân linh chi thần tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Nếu không, vị này giống như hóa thân một dạng tồn tại, về sau tiểu kêu là 33 chân linh thần tướng. Ân, tên này tuy là rất có huyền huyễn phong, nhưng vẫn vô cùng chuẩn xác. Liền quyết định như vậy. Như vậy kế tiếp, ta nên tiếp tục. Thiên tiên chủ ấn, là vì để cho ta đem thủ hạ mình 9 con thông linh thú đại biểu lấy cửu phương tiểu thế giới, cùng ta tự thân tiểu thế giới hoàn mỹ dung hợp, hôn nguyên như một loại công cụ. Hiện tại trong cơ thể ta tiểu thế giới, đã hóa thành tiểu vũ trụ. Lợi dụng tiểu vũ trụ đi thống hợp cửu phương tiểu thế giới, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Diệp Ca ấu ngộ chính là trong một ý nghi triệu hoán ra chi nở viên cầu đạo ngọc. Kỳ thực từ thông linh thú lấy cầu đạo ngọc làm tiến hóa tư liệu sống hoàn thành lần thứ tư tiến hóa phía sau. Thông linh thú liền hóa thành cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc cũng là Diệp Ca ấu ngộ một bộ phận. Cái kia thông linh thú tự nhiên cũng trở thành Diệp Ca ấu ngộ một bộ phận. Nếu thông linh thú trở thành Diệp Ca ấu ngộ một bộ phận, cái kia cực kỳ tự nhiên. Thông linh thú, chính là Diệp Ca ấu ngộ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Nhìn lấy chi nở viên cầu đạo ngọc, Diệp Ca ấu ngộ cũng không có đem cái này chi nở viên cầu đạo ngọc dung hợp thành khỏa, để cửu phương tiểu thế giới chồng chung một chỗ. Mà là, Diệp Ca ấu ngộ đem 33 chân linh thần tướng triệu hoán trở về tiểu vũ trụ, đồng thời đem cái này chi nở viên cầu đạo ngọc cũng đưa vào tiểu vũ trụ bên trong. Như là đã đưa vào tiểu vũ trụ. Cái kia 33 chân linh thần tướng chính là động. Bàn tay xuề ra, chính là nắm được một viên cầu đạo ngọc. Cư mì hệ NG Hammer, liền đem cầu đạo ngọc nuốt vào trong bụng. Cầu đạo ngọc là Diệp Ca ấu ngộ lực lượng một bộ phận. 33 chân linh thần tướng là tượng trưng cho Diệp Ca ấu ngộ tất cả lực lượng hóa thân. Như vậy rất là tự nhiên. 33 chân linh thần tướng rất là buông lỏng liền cắn nuốt cái này một viên cầu đạo ngọc. Sau đó Diệp Ca ấu ngộ liền thấy, ở 33 chân linh thần tướng trong cơ thể, viên này cầu đạo ngọc đại biểu nhất phương tiểu thế giới, cứ như vậy trực tiếp ở 33 chân linh thần tướng trong cơ thể nổ tung. Oanh kèm theo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Tiểu thế giới chợt nổ tung phá nát, vô tận năng lượng tàn sát bừa bãi tịch quyển 33 chân linh thần tướng trong cơ thể tất cả. Bất quá bây giờ 33 chân linh thần tướng nhưng là nằm ở tiểu vũ trụ bên trong. Tiểu vũ trụ là 33 chân linh thần tướng thần vực. 33 chân linh thần tướng là tiểu vũ trụ hiển hóa, cũng là tiểu vũ trụ chúa tể. Chính là bởi vì như vậy, phương này tiểu thế giới bạo tạc, căn bản là không cách nào xúc phạm tới 33 chân linh thần tướng. Ngược lại là có thể dùng 33 chân linh thần tướng lộ ra một cái thỏa mãn lại hưởng thụ cười nhạt, đồng thời đánh một cái bao cách không. Sau đó, 33 chân linh thần tướng ngoại hình, khí tức, cùng với lực lượng, chính là lại một lần nữa chiếm được ưu hóa cùng cường hóa. Mà kèm theo 33 chân linh thần tướng biến hóa, phương này tiểu vũ trụ cũng là đi theo 33 chân linh thần tướng trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh hơn một chút. Càng thêm mênh mông, càng thêm ngưng thật, càng thêm nặng nề, càng thêm cứng rắn, càng thêm ngưng thật làm 33 chân linh thần tướng đem cái này một viên cầu đạo ngọc hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sau đó. 33 chân linh thần tướng ánh mắt, chính là nhìn về phía sau ta mở viên. Cứ như vậy, giống như ăn kẹo một dạng. 33 chân linh thần tướng rất nhanh thì đem toàn bộ chi nở viên cầu đạo ngọc hoàn toàn thôn vệ lại tiêu hóa hấp thu. Cũng liền ở 33 chân linh thần tướng hấp thu xong một viên cuối cùng cầu đạo ngọc phía sau. Dị biến. Rốt cuộc bắt đầu rồi lượng biến dẫn phát chất biến đương năng lượng tích lũy đến lượng nhất định phía sau. Thăng cấp, thuế biến, thăng hoa, tiến hóa. Có thể nói như thế. Cứ như vậy. Tiểu vũ trụ bắt đầu rồi nó thuế biến mà 33 chân linh thần tướng, cũng bắt đầu rồi hắn thuế biến bất quá trong một sát na. Cuồng phong xuất hiện, lôi đình xuất hiện, hỏa diễm xuất hiện, thủy dịch xuất hiện, thổ thạch cũng xuất hiện tiểu vũ trụ sinh ra sinh mạng luật động, tinh thần nhảy bốn. Không tự nhiên năng lượng từ trong hư không sinh ra, tràn ngập toàn bộ tiểu vũ trụ, linh hồn sóng gợn từ không tới có, bất quá ngay lập tức trực tiếp chính là bao trùm toàn bộ tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ thăng hoa kéo theo 33 chân linh thần tướng thăng hoa. Có chút âm dương ngũ hành, có tự nhiên linh hồn tiểu vũ trụ, từ một phương tiểu vũ trụ thôn vệ cửu phương tiểu thế giới tiểu vũ trụ. Bên ngoài toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt ra chỉ ở tại 33 chân linh thần tướng trên người. Có thể dùng 33 chân linh thần tướng trong nháy mắt thu được thăng hoa kèm theo bản chất thăng hoa. Một bộ hoa lệ tiểu vũ trụ năng lượng ngoài y hề phục. Cứ như vậy nhóm ở tại 33 chân linh thần tướng trên người. Có thể dùng 33 chân linh thần tướng. Hóa thành. Thập giới hỗn nguyên vũ trụ 3 thập tam giai trí cao chân linh thần vương.